phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Tư Nam, hắn không bệnh đi. Tư Nam nghe được Lâu Mộ Yên nói như vậy, hắn nhịn không được rút trừ khóe miệng. Hắn loại này muốn thân thế có thân thế, muốn thực lực có thực lực, càng tối muốn là bộ dạng ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái nam nhân, làm sao có thể như là có bệnh. Đúng, hắn có bệnh, miệng độc, tự kỷ, thần kinh. Lạc Ly đồng ý gật gật đầu. Tư Nam trừng mắt bỏ đá xuống giếng Lạc Ly. Hắn chỉ biết mỗi lần gặp tiểu tử này cũng chưa chuyện tốt. Lâu cô nương, vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi. Ta tỏ vẻ xin lỗi. Ngày mai ta ở suối chiếu lâu thiết yến hướng cô nương bồi tội. Ngươi xem coi thế nào. Tư Nam cười đến cười run rẩy hết cả người, câu tốt. Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn. Người này biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh. Tâm cơ thâm trầm, có được giãn được. Không có hứng thú, Lâu Mộ Yên cự tuyệt, nàng mới không muốn cùng Tư Nam nhắc lên cái gì quan hệ. Người này mục đích tuyệt đối không thuần, đừng a, Lâu cô nương, không hòa thuận, chúng ta giao cái bằng hữu đi. Tư Nam mặt dày cười nói. Phía sau hắn đội viên một đám khóe miệng run rẩy, đầu lĩnh lại bắt đầu phát bệnh, đường đường một cái siêu cường quốc đầu lĩnh, làm chi cùng một tiểu nha đầu ăn nói khép nép. Ác thú vị tuyệt đối lại tới nữa. Lạc Ly gặp này táo bạo càng thấu càng gần. Che ở Lâu Mộ Yên trước mặt cau mày nói. Tư Nam, người này thối không biết xấu hổ, cách Lâu Mộ Yên xa một chút. Lạc Ly, vài ngày không đánh ngươi ra ngứa là không? Tư Nam đem bị Lâu Mộ Yên kim khâu chọc thủng quốc lá vàng phiến mở ra lắc lắc. Vừa thấy hai người này tư thế chính là bình thường không thiếu đánh quá giá. Lâu Mộ Yên gặp hai người tuy rằng gặp mặt liền cãi nhau. Thật là muốn động thủ, khả hai người trên người cùng trong mắt đều không có chút sát khí. Xem ra hẳn là xem như cái loại này muốn giết yêu nhau bằng hữu. Lạc Ly triệt triệt ống tay áo, hừ hừ nói, đến a, các ngươi hai tá đi, một hồi là có thể ra trận đấu không gian uống trà. Lâu Mộ Yên từ từ quăng ra một câu. Hai người ngẩn ra, đều tự hừ lạnh một tiếng, không lại chuẩn bị động thủ. Ở tị nạn thành trì trung động thủ liền tính chính là luận bàn cũng sẽ bị phán định vì bác sát. Bất kể là ai cũng muốn thủ tiêu trận đấu tư cách. Tư Nam còn tưởng thấu đi lên nói chuyện với Lâu Mộ Yên lại bị Lạc Ly chặn. Hơn nữa Lâu Mộ Yên căn bản không để ý tới hắn. Trong lòng hắn cái kia hối a. Kỳ thực hắn phía trước sinh ra chế ngạo Lâu Mộ Yên cũng không có ác ý. Chính là muốn nhìn một chút Lạc Ly đối nàng coi trọng có phải không phải thật muốn đồn đãi chung. Như vậy, hắn cùng Lạc Ly không hòa thuận, ở mặt ngoài công kích hắc đối phương, âm thầm kỳ thực tối thật tốt bằng hữu. Lần trước giao dịch hội hắn có việc vẫn chưa đi thành. Ban ngày nghe Mộc Đồng cùng Lạc Thanh Hà nói Lạc Ly bị một nữ nhân ngoạn xoay quanh. Tối hôm nay vừa vặn gặp được nghe được Lâu Mộ Yên dõng dạc lời nói liền nhịn không được tưởng thử. Một hai, ai biết lại thử ở tại thiết bản thượng. Này kêu Lâu Mộ Yên nữ nhân tuyệt đối không giống Lạc Thanh Hà bọn họ nói như vậy nông cạn. Bất kể là kia phân bình tĩnh thong dong khí chất, vẫn là thần sắc gian không cảm thấy toát ra đến tự tin đều không giống như là cái bình thường hạng. Người. Đặc biệt ở Lâu Mộ Yên xuất ra hai loại đan dược sau. Hắn càng là đem Lạc Thanh Hà đám người trong lòng chung mắng một cái lần. Ai từng nghĩ đến từ Lạc gia chi nhánh đệ tử cũng dám sau lưng hắc Lạc Ly. Lạc Thanh Hà cùng Mộc Đồng hôm nay ở săn bắn khi nơi nơi tản lời đồn. Nói người bị một nữ tử mê thần hồn điên đảo. Tên kia nữ tử còn tự xưng là một gã cao cấp linh rượu sư. Chỉ có ngươi loại này ngu xuẩn mới sẽ tin tưởng Tư Nam thống giao nhỏ năng lực tuyệt đối nhất lưu. Bọn họ còn nói ngươi vì cái kia họ Lâu tiểu quốc nữ tử vung tiền như rác. Chẳng những vì này thu nạp linh thảo, đưa linh thạch, còn đem thiên hàn kim tinh đưa cho nàng cầm thay đổi nhất tiệt chết héo dưỡng hồn mộc ta sau khi. Nghe được mới có thể lòng đầy căm phẫn, vừa rồi nghe Lâu tiểu thư nói muốn dùng đan dược đổi linh thảo liền nhịn không được tưởng thử hạ. Cũng là sợ ngươi bị lừa, Tư Nam gặp Lạc Ly sắc mặt âm trầm. Lập tức bổ sung thêm, từ kết quả cho thấy, những người đó tuyệt đối là nói xấu. Làm hại ngay cả ta đều kém chút tin, lời hắn nói hơn phân nửa đều là thật sự. Hơn nữa nói thẳng vừa rồi đối Lâu Mộ Yên là thử. Ngược lại làm cho người ta cảm thấy không phản cả mà ni Lâu Mộ Yên đánh giá Tư Nam vài lần. Này nam nhân miệng độc tâm hắc, làm việc nhưng là phân thanh thị phi. Sai lầm rồi cũng không bủn xỉn hào phóng thừa nhận, làm cho nàng đối hắn phía trước phản cảm giảm bớt vài phần. Lạc Thanh Hà cái kia ăn cây táo, rào cây sung, chờ ta lần sau nhìn thấy hắn nhất định phải thanh lý môn hộ. Lạc Ly vốn là xem Lạc Thanh Hà kia phó ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử dạng ghê tởm, không nghĩ tới xem ở Lạc gia phân thượng tha hắn một mạng. Người nọ lại dám nơi nơi bại hoại hắn cùng Lâu Mộ Yên thanh danh. Thật sự là đáng chết. Lạc Diệp trong mắt sát ý chợt lóe lên. Lạc Thanh Hà không đơn giản là tâm lớn. Dám như vậy chửi bới Lạc Ly đã xúc phạm của hắn điểm mấu chốt. Lâu Mộ Yên, ta không phải cố ý muốn đem ngươi hội ủ linh rượu sự tình nói ra đi. Lạc Ly sợ hãi Lâu Mộ Yên. Nghe được Tư Nam lời nói giận chó đánh mèo hắn. Lâu Mộ Yên bị Lạc gia đi ra ngoài nhân hòa mộc đồng chửi bới. Hắn so với ai đều càng tức giận. Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười. Không có việc gì, ta biết ngươi sẽ không hại ta. Lạc Ly ngày đó cầm nàng đưa linh rượu đi Lạc Diệp nơi nào. Sau Lạc Thanh Hà đã bị độc tự ly khai. Nghĩ đến lúc đó người nọ là nói bản thân cái gì nói bậy mới bị Lạc Ly đuổi đi đi. Ân. Ta khẳng định sẽ không hại ngươi. Lạc Ly nghe được Lâu Mộ Yên như vậy tin tưởng hắn. Trong lòng ngọt thành mật, Lâu Mộ Yên cười mỉm, nàng đã đem Lạc Ly trở thành là dưỡng kia con mèo nhỏ. Trong lòng đối hắn có loại không hiểu tín nhiệm, đưa hắn nhét vào người một nhà phạm trù. Tư Nam gặp giữa hai người cảm tình biểu lộ không giống làm bộ. Hắn nhìn ra được đến Lạc Ly thật sự là coi trọng Lâu Mộ Yên. Chính là Lâu Mộ Yên xem Lạc Ly ánh mắt nhưng không có sao sao sao sao chỉ có sủng nịch. Lúc này trưởng quầy vội vã từ lầu 2 đi rồi xuống dưới. Cười nói với Lâu Mộ Yên, tiểu thư, đan lâu trưởng lão mời ngươi đi lầu 2 nói chuyện. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Làm phiền dẫn đường, trưởng quầy gặp Lạc Ly đám người đi theo đến cũng không ngăn cản. Lâu Mộ Yên còn không sợ bại lộ bản thân. Hắn đương nhiên sẽ không làm người xấu. Tư Nam vốn là yêu vô giúp vui tính tình, nhấc chân cũng theo đi lên. Khắc kiếm sư thấy thế lòng ngứa ngáy ngứa, cũng không dám đi theo. Lạc Ly cùng Tư Nam cũng xưng là siêu cường quốc Lý tiểu bá vương cùng vô lại. Trêu chọc thượng hai người tuyệt đối chịu không nổi. Lâu Mộ Yên cũng không để ý bại lộ bản thân là luyện đan sư thân phận. Kể từ khi biết này phương thiên địa có lục đại tông phái cùng khác thế lực lớn nhân ở chú ý. Nàng sẽ không lại điệu thấp, đây là gia tăng lợi thế một loại thủ đoạn. Thượng lầu 2, trưởng quầy đem các nàng tiến cử tận cùng bên trong một cái phòng. Trong phòng đàn hương lượn lờ mạo hiểm khói nhẹ, một cỗ thanh tỉnh minh mục đích mùi quanh quần, bên trong ngồi một gã nho nhã lão giả. Đúng là phía trước ở giao dịch hội thượng xuất hiện tiêu trưởng lão. Lâu tiểu thư, chúng ta lại thấy mặt. Tiêu trưởng lão chậm rãi mở nhằm ánh mắt, mâu trung một chút tinh quang cấp tốc xẹt qua. Của hắn trước mặt bãi hai cái màu trắng bình sứ. Đúng là Lâu Mộ Yên đan dược. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói. Tiêu trưởng lão hảo, tiểu thư, mời ngồi. Tiêu trưởng lão hiền lành đối nàng gật gật đầu. Sau đó đem ánh mắt đầu hướng Lạc Ly đám người, ta cùng Lâu tiểu thư có chuyện muốn nói. Các ngươi nếu là có việc có thể đi trước rời đi, trong lời ngoài lời đều là đuổi nhân chi ý. Đã có thể có người làm bộ như nghe không hiểu, Tư Nam đặt mông làm được tiêu trưởng lão bên cạnh cười hì hì nói. Chúng ta không vội, hết chương.